Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 131, bị đánh tới phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó 3 giây bị đập trúng liền ngã phịch xuống đất, choáng váng đứng dậy, sờ thấy thứ gì đó trên tay, cầm lên nhìn thì mới biết là chiếc giày, còn là giày của phụ nữ tự nhiên bị một chiếc giày ném trúng. 3 giây bỗng cảm thấy mất mặt, hắn vừa định chửi thề, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó cảm giác đau đớn từ chân nhanh chóng chuyển đến. Tên khốn kiếp này, là mày muốn giết bà đúng không? Thả rắn độc rồi phóng hỏa, hiện tại còn muốn dùng dao, bộ bà đây cướp vợ mày rồi giết cha mày hay sao mà mày đối xử với tao như vậy? Những trận đòn như mưa theo sau là những lời mắng mỏ, rõ ràng không có nhiều chiêu nhưng lực đánh trên người thật đáng sợ. 3 giây vốn còn muốn phản kháng lại bị đè xuống đất không thể nhúc nhích, bị đánh không còn sức chống trả. Lúc đầu còn chịu đựng được, nhưng sau đó không thể chịu đựng được nữa và hô hào kêu cứu. Thiệu Bắc đứng bên cạnh đó, giải thích cho những người xem rằng đây là một kẻ xấu đã đuổi theo họ và định giết họ. Một bên cảnh giác, một bên nhìn thấy mấy ngón tay thỏ ra liền giẫm lên mấy lần. Nhìn hắn không thành thật lại đá thêm vài cước, rồi lại tìm cơ hội giẫm hắn hai lần. Những người xem ban đầu nghe Thiệu Bắc nói cũng muốn giúp đỡ, nhưng sau khi quan sát một hồi, họ phát hiện là không cần giúp đỡ, hai mẹ con đều có thể lo được. Và dường như người cần giúp đỡ không phải là hai mẹ con mà chính là người đang bị đánh kia. Tiếng kêu đau càng lúc càng nhỏ, người xem không khỏi hỏi. Người bị đánh chết rồi sao? Đúng ha, còn sống không thế? Bọn họ nhìn mục kinh chập có chút kỳ quái, mạnh dạn hô to. Cô bé, nữ hiệp, tôi thấy cô không nên đánh nữa, không nên giết người. Vốn dĩ cũng muốn gọi cô là cô bé, nhưng nhìn bộ dạng của mục kinh chập, người nọ không nhịn được dùng cách xưng hô thường dùng trong phim truyền hình, nói xong lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ, Thiệu Bắc nghe mọi người nói, vội vàng kéo mục kinh chập. Mục kinh chập lúc này mới dừng tay lại, thở ra một hơi bình tĩnh, cô đã mất kiểm soát vì quá tức giận. Chủ yếu là do hai lần trải qua nguy hiểm trước đó khiến cho cô rất tức giận. Lần thứ nhất, cô và năm đứa con suýt bị rắn độc giết chết, thậm chí cả người trong thôn Đại Đông cũng bị liên lụy. Lần này, cả một đoàn phim, bao gồm cả những hành khách khác, số lượng 20 hoặc 30 người, gần như tất cả có thể đều thiệt mạng trong ngọn lửa. Nếu như bọn họ không phải tình cờ chạy thoát, sau đó có thể cung cấp chứng cứ, có lẽ đã coi như là ngoài ý muốn, cứ như vậy mà ra đi. Để cứu cô, vết thương của Thiệu Bắc vẫn chưa lành. Mỗi lần liên quan đến nhiều sinh mạng như vậy, cô vô cùng điên cuồng, vừa rồi cô cũng nhìn thấy anh ta tấn công ông chủ. Nếu không phải hắn không có đao trong tay, có lẽ lão đại đã cắt cổ hắn, nhưng để thoát thân không chút oan ức, tùy ý lấy mạng người, làm sao có thể. Mục kinh chập đừng tức giận, cô không biết chọc giận một đám người điên như vậy, cứ đi theo giết cô, chỉ một mình đối phó với cô, nhưng bọn họ không phải vậy, vì giết cô. Bọn họ sẽ không tiếc hy sinh tính mạng của người khác. Mục kinh chập thực sự ghét bọn họ. Mục kinh chập bình tĩnh lại trong giây lát, cởi quần áo trong 3 giây không nói nên lời, trói hai tay lại với nhau. Sau khi trói xong, cảnh sát đã đến. Đường phố sôi động như vậy thường có đội tuần tra. Nếu nghe thấy có gì không ổn, họ sẽ tới tìm. Chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng nhìn thấy khiến họ cảnh giác với mục kinh chập. Người đàn ông này muốn giết tôi, nhưng tôi đã khống chế được anh ta. Mục kinh chập bình tĩnh giải thích, kể cả cuộc điều tra mà anh ta đã làm trước đây, đồng thời cũng đề cập đến vụ án phóng hỏa trước đó. Chuyện vừa xảy ra chưa được bao lâu cho nên cảnh sát cũng biết, liền bán tín bán nghi nghe theo mục kinh chập, lôi theo 3 giây như bị đập như chó chết đi cùng, trở lại chỗ ngã tư đường với mục kinh chập để tìm nhân chứng và dao. Còn dao vẫn còn nguyên tại chỗ. Bên cạnh là vết máu rất nổi bật, cũng không ai động tới, nhưng ông lão kia đã đi rồi, chỉ còn lại vết máu trên mặt đất. Chứng cứ vẫn còn, mục kinh chập thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngờ là ông lão kia lại biến mất. Lúc nãy lão biến thái, ông lão ấy vẫn còn ở đây, không biết vì sao lại biến mất. Mục kinh chập vội vàng thay đổi cách xưng hô lão biến thái, thay bằng một ông lão tốt bụng. Nghĩ đến trong đó có thể có hiểu lầm. Ông lão kia chính là đang giúp cô, mà cô lại ra tay không thương tiếc, mục kinh chập nhất thời cảm thấy có chút áy náy. Thiệu Kỳ Hải lão biến thái, nhìn mục kinh chập và cảnh sát rời đi, Thiệu Kỳ Hải nhìn bàn tay tùy ý quấn khăn tay của mình, cách một khoảng xa rồi đi theo bọn họ, dáng đi có chút khó khăn. Hừm, chủ yếu là cơn đau chưa hoàn toàn qua đi. Thiệu Kỳ Hải nghi ngờ rằng mình đã bị đánh đến phế, trong lòng vô cùng bất lực. Nhưng sau khi xem cách Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc đối phó với người đàn ông đó, hắn đột nhiên cảm thấy rằng Mục Kinh Chập đã thực sự thương xót hắn. Hắn thậm chí không biết Mục Kinh Chập đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào, vừa nói vừa đánh mà lực ra đòn vẫn mạnh như thế. Thấy Mục Kinh Chập lợi hại như vậy, Thiệu Kỳ Hải lẽ ra phải an tâm, nhưng hắn không hiểu sao lại bất an, mà bất an cái gì thì nhất thời hắn không nghĩ ra. Vì bất ngờ bắt được hung thủ đứng sau vụ việc mấy ngày nay, hai người cũng không mua quần áo nữa, Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc lại đến đồn cảnh sát, nhìn thấy viên cảnh sát mà họ mới gặp mấy ngày trước. Anh ta cầm dao muốn giết cô, trên đường phố, Mục Kinh Chập gật đầu, người cảnh sát đặt câu hỏi rất nghiêm túc, nhìn thấy con dao cuối cùng ra lệnh. Đem đi so sánh dấu vân tay, nói đến so sánh dấu vân tay, 3 giây cuối cùng cũng hoàn hồn, kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này mới phát hiện tay của mình có chút không ổn. Cả hai tay đều bị Thiệu Bắc chà đạp, nhưng đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là một tay của hắn bị chật khớp, một bên chân lại bị gãy. Cảnh sát nhìn kết quả tổng giám định. Anh ta làm sao lại gãy chân? Mục Kinh Chập chớp chớp mắt. Tôi không biết, có lẽ là vô tình gãy, hoặc là lúc anh ta ngã xuống thì bị gãy. Cô cúi đầu, tôi cũng không biết có phải là do tôi hay không, tôi quá sợ hãi. Nghĩ đến vụ việc rắn độc và phóng hỏa lúc trước, tôi sợ tới mức đánh anh ta 2 cái. Tôi không cố ý. Cảnh sát trầm ngâm mất vài giây, nhìn Mục Kinh Chập, lại nhìn Tiểu Bắc đang an ủi Mục Kinh Chập đừng sợ, cuối cùng quyết định không nói gì. Lúc đi về trời đã tối, Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc cũng không còn tâm trạng mua sắm, vội vã trở về nghỉ ngơi. Thiệu Kỳ Hải, người đã đợi bên ngoài, nhìn hai người họ đi vào rồi mới yên tâm quay về, lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra tình hình của mình. Chỗ bị đá đã không còn đau nữa, nhưng hắn không phải bác sĩ, một thời gian nữa cũng không biết có ảnh hưởng đến chức năng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Thiệu Kỳ Hải vẫn còn sợ hãi. Trước đây hắn cũng đã tự trải qua rất nhiều, thậm chí phải trả giá bằng cái chết giả, chỉ vì không muốn gia đình mình rơi vào vũng lầy nguy hiểm này, nhưng cuối cùng hắn vẫn kéo họ vào đó. Vào nửa đêm, Giang Phong đến Thiệu Kỳ Hải, nói về tình huống của họ và trao đổi thông tin. Thấy Thiệu Kỳ Hải bị thương, Giang Phong vội vàng băng bó, xử lý vết thương, động tác rất thuần thục. Có thể thấy được anh ta đã làm điều này rất thường xuyên. Cũng may là anh đi theo, nếu không chị dâu đã. Giang Phong nghĩ mà sợ, chị dâu không nhận ra anh sao? Thiệu Kỳ Hải, không, hắn không đề cập đến trải nghiệm xấu hổ nhất trong đời khi bị coi là một lão già biến thái. Vẻ mặt một lời khó nói hết. Cách chương.